Chương 3105, tiến vào. Hắn trầm mặc sau một lát, đột nhiên phát ra một tiếng hung bạo cực kỳ gầm thét, song quyền hung hăng nện ở cái kia trên tế đàn, trực tiếp đem tế đàn kia cho nện đến một trận lay động. Đây là có chuyện gì mẹ nó, đây là có chuyện gì, làm sao lại bị người lấy đi cái này thư tư vòng bảo vật, thư tư vòng khen thưởng cùng lúc cũng là thứ 5 vòng đầu mối, làm sao lại cứ như vậy bị người lấy mất. Trần Phong tâm tình trong nháy mắt chính là sụp đổ, cả người táo bạo tới cực điểm. Một bên thì thào từ nói, một bên chép miệng lấy tế đàn kia. Thanh Mạc cùng Vũ Linh, ở bên vừa nhìn đều là có chút sợ hãi, chỉ có Huyết Phong cùng Trần Phong ở chung lâu, lại là không sợ của hắn. Hắn bay thẳng đến Trần Phong trước mặt, đầu tiên là nhếch miệng hướng Trần Phong phong làm cái mặt quỷ, sau đó xoay người sang chỗ khác, cái mông hướng phía Trần Phong phong, hướng về Trần Phong đong đưa cái mông, cơ cái đuôi. Nhìn thấy hắn cái này vậy bộ dáng, Trần Phong dù là lại khí, cũng là không khỏi góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Lắc lắc đầu, trong lòng lửa giận lại đã là tản hơn phân nửa. Hắn chung quy là Trần Phong, rất nhanh chính là điều chỉnh tâm tình. Nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, từ nói, sinh cái gì khí đâu, hiện tại sinh khí thì có ích lợi gì đâu, thư tư vòng khen thưởng, thứ 5 vòng đầu mối, chính là đã là bị người cầm đi. Trần Phong, ngươi tội gì khổ như thế chứ, lại khí chính mình, bất quá là cùng chính mình không qua được thôi. Rất nhanh, Trần Phong liền điều chỉnh tâm tình. Dù sao cái này thư tư vòng đầu mối như vậy đã gây mất, còn muốn cũng vô dụng. Tuy nhiên Trần Phong phi thường đau lòng, trong lòng cũng là cơ hồ khó thở bại hoại, dù sao hắn vì trước đó mấy đường vòng đòi bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, mà bây giờ thì là toàn bộ đều gây mất. Trước đó nỗ lực, tất cả đều uổng phí, càng quan trọng hơn thì là, tiếp xuống đầu mối toàn gây mất, về sau tất cả chỗ tốt, Trần Phong tất cả đều không cầm được, làm sao có thể không để hắn nổi nóng đổi người. Đụng phải loại tình huống này chỉ sợ tâm tình muốn sụp đổ, nhưng Trần Phong tâm tình điều chỉnh vô cùng nhanh. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nói ra, thư tư vòng đầu mối, gãy mất liền gãy mất đi, đây cũng là không làm sao được sự tình, tổng không thành đi cùng mấy ngàn năm trước cổ nhân. Tính sổ. Tới chỗ này người nhiều như vậy, ai biết là ai cầm đi. Trần Phong rốt cục biết rõ, vừa rồi Bạch Xà ánh mắt vì sao như có điều suy nghĩ. Nguyên lai, nơi này bảo vật, sớm đã bị người cầm đi, cho nên Bạch Xà trong miệng cái kia cực kỳ bá đạo tồn tại, cũng tới cái không. Bởi vì hắn chỉ so với Trần Phong sớm đến một năm, mà hắn đều so Trần Phong sớm một năm, còn vô hụt, như vậy không hề nghi ngờ, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ vô hụt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này đạo bức tường ngăn cản, đồng nhiên, góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, nguyên lai, nơi này cũng không phải là tận đầu. Nguyên lai, lần này tìm tòi vẫn chưa hết, tựa hồ, ta còn có một số phát hiện mới đâu này lúc. Trần Phong ánh mắt đã rơi vào bên cạnh một bên một khối trên tấm bia đá. Nguyên lai, tại tế đàn kia đằng sau có một khối bia đá, mà bia đá kia thì là dán thật chặt cái kia đạo trắng mù mịt bức tường ngăn cản. Trên tấm bia đá, chính là viết 10 cái cổ truyện chữ lớn. Trần Phong nhìn về phía Thanh Mạc cùng Vũ Linh, hỏi, các ngươi hai cái, nhưng nhận biết cái này phía trên chữ sao? Thanh Mạc cùng Vũ Linh, hai người nhìn một phen, sau đó liếc nhau, đều là chậm rãi giao động đầu. Trần Phong mỉm cười. Thanh Mạc cùng Vũ Linh sống mấy ngàn năm, kiến thức cực lớn, cũng không nhận ra cái này cổ truyện chữ lớn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cổ truyện chữ lớn khẳng định là thời kỳ thượng cổ, thậm chí là bắt nguồn từ một cái khác thế giới, mà hiển nhiên là cái sau khả năng so sánh lớn. Bởi vì, cái này 10 cái cổ truyện chữ lớn tuy nói Thanh Mạc Vũ Linh không biết, nhưng là Trần Phong nhận biết ra, bởi vì cái này phía trên chữ cùng hắn lúc trước đạt được cái kia hàng Long La Hán chân kinh tổng cương thời điểm nhìn thấy những cái kia, đúng là giống như lúc đây là hàng Long La Hán chân kinh tổng cương sử dụng đó a, mà mấy cái kia chữ, viết chính là, không phải có hàng Long La Hán chi lực người, không thể đụng vào, nếu không, tất có tính mệnh ngu, tất có tính mệnh ngu. Trần Phong nhìn, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó, lại là làm cho người ngạc nhiên. Nơi này lực lượng, ra sao chờ cường đại. Hắn cho tới bây giờ chính là biết rõ có chút địa phương sẽ có rất mạnh phòng hộ, không thể tùy tiện tiến vào, nhưng là này hiển nhiên cùng còn lại địa phương lại không giống nhau. Đụng vào một chút, có khả năng không là không vào được, mà là đem mệnh đưa xong. A Trần Phong đi về phía trước xem xét nhẹ nhàng khoan khoái liền đến.